Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435, không muốn làm lão mỗ nương a. Phi, ngay cả một cơm cũng sẽ không nấu. Cần ngươi làm gì? Nếu ta là ngươi, dứt khoát nhảy xuống biển tự sát liền như vậy. Mộng phi nhân một bên đồ ăn biển nhét, một bên xỉ vả đến Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân quặm mặt lại. Ăn quịt ngươi còn lý luận. Có bản lãnh, chính ngươi nấu à? Nếu như ta sẽ nấu, ngươi còn phải làm gì? Phốc, can quẫy, không thể nói lý. Hừ, khó ăn như vậy, ngoại trừ ta sẽ bán chút mặt mũi giúp ngươi ăn. Ngươi hỏi một chút người khác, ai ăn được? Không thức hảo nhân tâm, có loại buông xuống ăn. Hay ta thật tốt nói một chút, ta, chờ ta ăn xong sẽ cùng ngươi dài dòng. Phi, hai người nói đùa công phu, mà một người lặng lẽ sờ đứng ở trên bàn ăn ngốn nghiến. Đợi hai người này tỉnh táo lại, trên bàn thức ăn đã còn dư lại không có mấy. Mộng phi nhân tức giận, vỗ án, người một cái tiểu nhân, thừa dịp dân cư lưỡi đang lúc dành ăn, là không phải hành vi quân tử, mà lười biếng dùng linh thức trả lời một câu. Hừ, không biết mùi vị, các ngươi tự mình không ăn, cũng phải không được người bên cạnh ăn. Buồn ngủ, các ngươi yêu có ăn hay không? Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ai chọc ta ta theo ai gấp. Giãn gân cốt một cái. Hắn ngáp một cái. Đảo mắt liền leo đến mộng phi nhân trên bả vai. Vững như bàn thạch nằm xuống chuẩn bị ngủ. Mộng phi nhân cũng sẽ không đối với hắn quyết tâm. Chỉ đành phải dương mắt nhìn Ngô Thế Huân. Vị đại ca kia, còn có ăn không? Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng. Không có, có cũng không cho ngươi ăn. Hừ hừ. Hắn chính là thù rất dai. Mới vừa rồi còn châm chọc hắn. Nói hắn không biết nấu cơm rồi. Bây giờ nghĩ lại yêu cầu hắn. Đừng nói không có cửa. Chính là cửa sổ cũng không có. Đi nhanh chuẩn bị ăn. Ta cho một mình ngươi bảo bối đổi. Mộng phi nhân móc ra một cái trắng nõn nà trái cây. Vênh mặt hất hàm sai khiến hướng về phía Ngô Thế Huân nói. Cái này trái cây ăn. Bao ngươi tu hành không đáng ngại. Cũng sẽ không bao giờ ma chướng. Lại mùi vị chua ngọt ngon miệng. Tuyệt đối cho ngươi ăn còn muốn ăn. Vật siêu giá trị. Ngô Thế Huân mắt đều không nhấc một chút. Tốt như vậy đồ vật, ngươi giữ lại chính mình ăn liền có thể. Vô sự hiến cái gì ân tình. Ngươi. Mộng phi nhân bị nghẹn được không nói ra lời. Thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ai bảo hắn nín một bụng cơn giận không đâu. Thấy Ngô Thế Huân này trương vai mặt hoa, liền không nhịn được lải nhải đứng lên. Không đợi hai người đánh võ mồm, con rể bọn họ thuyền đã lái vào Mỹ Nhân Vịnh. Đồng thời trên thuyền khói lửa mãnh liệt, truyền tới trận trận quen thuộc thức ăn hương. Mộng phi nhân vốn là kiên quyết không đi trở về tâm. Vào giờ khắc này hoàn toàn dao động. Hừ, bên kia cơm không hồ còn hương. Gặp lại đi ngươi. Hắn hung tợn gặm một cái trái cây, một cái đi nhanh thoát ra cửa khoang biến mất không thấy gì nữa. Cắt, một đám tiểu nhân, tốt nhất sau này cũng đừng nữa đến, nếu không lão tử, không đúng, bây giờ ta là đạo gia, nếu không bản đạo gia gặp một lần đánh một lần, cắt đứt chân mới thôi. Ngô Thế Huân tức giận lần nữa chôn nồi nấu cơm, mới vừa rồi bận làm việc nửa ngày, hắn thì cũng không ăn được. Còn rơi vào một trận oán trách. Chính bởi vì tốt cơm không sợ trễ. Khi hắn vui dạo dực đem một chén đen thui thịt bưng lên bàn, đang chuẩn bị ăn ngốn nghiến lúc, một cái hắc ảnh xông vào, nhanh như thiểm điện đoạt hắn món ăn trên bàn không nói, liền hắn kẹp ở trên chiếc đũa một đống thịt cũng không bỏ qua cho, gắp lên liền nhét trong miệng. Ngươi ngươi ngươi, thổ phỉ a. Giận đến hắn nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Ba một chút bỏ lại đũa. Thở phì phò đứng lên. Này, ta nói ngươi người này. Thật không có lễ phép chứ. Lễ phép có thể coi như ăn cơm. Đừng dài dòng. Có ăn ngon ăn một mình. Khinh bỉ ngươi. Nói chuyện phải đi mà trở lại mộng phi nhân. Hắn thay đổi trước chỉ lo nói chuyện không kịp ăn cơm. Từng ngụm nhai kỹ. Càng là vô sỉ. Ngô Thế Huân tức run lạnh. tàn nhẫn lay một cái bàn thịt tại chính mình trong chén. Vì phòng ngừa hắn lần nữa giành ăn, rất là quả quyết hướng về phía chén cơm hứ hai cái. Hắc hắc, có bản lãnh, ngươi đem chén này cũng cho ta bưng. Ta, phi, Mộng phi nhân hung tợn ói một đống bể xương. Không điểu hắn, hừ hừ, hai người giống như giang lên như thế. Không ngừng lay cơm, thì nhìn ai ăn trước xong. Ngô Thế Huân là một cái luyện võ xuất thân. Vị này miệng liền so với bình thường nhân lớn hơn nhiều. Nhưng so với mấy vạn năm chưa ăn qua cơm Mộng phi nhân, đó chính là tiểu vu thấy đại vu. Không đáng chú ý, Mộng phi nhân phong quyển tàn vân. Chỉ chốc lát sau bàn đáy chỉ thấy không. Ngô Thế Huân dương mắt quan sát, trên bàn đã rỗng tuếch. Hắn thở dài một tiếng để đũa xuống. Vị đại ca kia, như ngươi vậy dã man thô lỗ, không phụ lòng ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong độ nhẹ nhàng hình tượng sao? Cáp, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong độ nhẹ nhàng là có thể coi như ăn cơm sao? Vẫn có thể đưa đến mỹ nhân xem trọng. Hắn ở con rể thuyền bị lừa một tháng chọc thế tốt đẹp công tử. Đổi lấy là con rể vô tình đuổi. Quay đầu lại, muốn đi lăn lộn bữa cơm ăn. Còn bị đuổi đi, lý do là cái gì? Bọn họ là không phải người cùng một đường. Hắn phi, cao như vậy lạnh tuyệt tình nữ nhân. Hắn là mắt bị mù mới sẽ yêu. Mộng phi nhân hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Ra sức ăn một nồi thịt. Ngô Thế Huân khó chịu sờ một cái chính mình xẹp lép ví tiền. Nhâm Nhất trước khi đi, cũng chỉ cho hắn 5 ngày cơm nước. Hắn bởi vì mê mệt tu luyện, ăn uống thiếu rất nhiều. Lúc này mới chỉ hoãn 10 ngày. Bây giờ hết đạn hết lương thực, bữa tiếp theo không có lạc, để cho hắn có chút phát hoàng. Vỗ bàn một cái, hắn chợt đứng lên, ta muốn lên bờ, người tự thu xếp ổn thỏa đi. Về phần thuyền lớn an nguy, hắn mới không lo lắng. Cái này thuyền chất liệu rất vững chắc, bình thường rất khó phá hư. Lại ở biển người mênh mông, yêu cầu thuyền mới có thể đổ. Phá hư thuyền chính là chặt đứt chính mình đường lui. Cố mà chỉ có cướp thuyền, không cần lo lắng đối phương sẽ phá hư thuyền. Tái tác, thuyền này cùng phổ thông thuyền còn có rất lớn một chút bất đồng. Phổ thông thuyền, cần người tác phẩm tâm huyết vì tiến tới động lực. Mà thuyền lớn này, lại ly kỳ là một chiếc tu sĩ mới có thể khởi động thuyền. Nó yêu cầu là một loại gọi là lam tinh linh khoáng thạch. Người bình thường căn bản là không hề lên, có cũng sẽ không biết như thế nào sử dụng. Cho nên, hắn yên tâm cực kỳ. Bây giờ chỉ muốn mau mau tìm đến Nhâm Nhất bọn họ. Sớm ngày rời đi mỹ nhân này vịnh. Hắn chân trước bước ra cửa khoang. Chân sau liền phát hiện Mộng phi nhân xỉa răng ăn mày theo sau. Hải hải hải, cách đạo gia lan xa điểm. Đạo gia là không phải ngươi lão mỗ nương. Ngô Thế Huân không khách khí đuổi đi nhân. Hắn cũng không muốn để ý tới người khác ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Trừ phi hắn ăn quá no, biển rộng mênh mông, rộng như vậy đại, người quản ta đi chỗ nào? Mộng phi nhân nhìn thiên nhìn thủy nhìn đối diện mỹ nhân nhi. Chính là không nhìn tới Ngô Thế Huân kia trương đen thui vai mặt hoa. Phi, Ngô Thế Huân tâm lý âm thầm thối chửi một câu, chợt một nhảy vào thủy. Hắn thủy tính không thế nào, chỉ biết một chút chó chạy, ở trong nước phác đằng nửa ngày. Còn tại chỗ đã chuyển cái loại này. Mộng phi nhân nằm ngửa. Không lo lắng ở chung quanh hắn xoay quanh vòng. Thỉnh thoảng còn than thở một đôi lời. A, ngây thơ lam a, chim cũng tốt mỹ. Xinh đẹp như vậy họa quyền. Liền có một con ngu xuẩn cẩu ở dằn vặt lung tung. Mất hứng cực kỳ. Ngô Thế Huân bị nổi giận. Há mồm muốn hồi chửi. Chợt bị ực một hớp nước biển. Thiếu chút nữa không đem mình sặc chết. Ai nha nha, cái này ngu xuẩn cẩu lại bị sặc. Đây là người nào lúc này bi kịch a? Im miệng, khụ khụ, cút cho ta a. Ngô Thế Huân khó chịu ho mãnh liệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.